quân Tấn ép thẳng tới kinh thành vệ quốc. Huyền Vi không chịu bỏ kinh, quyết ý tử thủ, muốn cùng với quân tử chiến đến cùng. Nhưng thế bại như núi, đoán chừng thủ quân ở kinh thành khó chặn được quân Tấn. Quân thần dồn dập khuyên nhủ, ngay cả tam đại phái của vệ quốc cũng khuyên rút đi. Thậm chí bên Tề quốc cũng liên tục đưa thư Huyền Vi, nhiều lần vì yêu cầu Huyền Vi vứt bỏ vệ kinh rút đi. Mục đích của Tề quốc rất đơn giản, Huyền Vi là người cuối cùng ngưng tụ lực lượng vệ quốc chống cự Tấn quốc. Một khi đám người Huyền Vi chết ở dưới quân tiên phong của Tấn quốc, lực lượng cứu viện của Tề quốc sẽ không làm gì được nữa. Dưới bất đắc dĩ, Huyền Vi bái biệt tổ miếu, khóc ròng rời đi. Người rời kinh chạy nạn mênh mông quần quần. Đại tư mã cao phẩm của Tấn quốc biết được tình huống khẩn cấp, điều binh truy sát. Tề quốc muốn đảm bảo, Tấn quốc tự nhiên muốn giết. Đối với Tấn quốc mà nói, chỉ cần diệt đám người Huyền Vi, vệ quốc liền xong. Then chốt như vậy, cao phẩm làm sao có thể buông tha. Đường chạy của cao tầng vệ quốc bị ngăn cản, đại quân của Hồ Diên vô hận gấp rút tiếp viện. Trường tử Hồ Diên bảo tự mình dẫn 10 vạn kỵ binh ngày đêm tập kích bất ngờ, cường hành đánh tan quân Tấn ngăn cản, giúp đám người Huyền Vi mở một đường máu, đón đám người Huyền Vi lui về phía Tề quốc. Thuận lợi rút lui, chỉ có nhân mã vệ quốc và một đám nhân viên quan trọng. Rất nhiều gia quyến đi theo trốn không kịp, đã rơi vào tay của quân Tấn. Bao nhiêu vinh hoa phú quý giờ đã tan thành mây khói. Trai tài gái sắc cũng tốt, lòe loẹt cũng được, đã từng sao hoa đồi trụy đều tan biến ở thời khắc này, tung xuống vô số huyết lệ. Từ đó đại quân của Hồ Diên vô hận cũng chính thức quyết đấu với đại quân của cao phẩm. Cao phẩm lấy vô số con tin trong tay châu hạc, Huyền Vi sao có thể đáp ứng? Cao phẩm rất cơn nóng giận, đẩy ra mấy ngàn gia quyến của vệ quốc lên trước hai trận của hai quân đối chọi, muốn đánh đổi hàng làm gì cũng được. Động tác này rất là ác độc, làm Hồ Diên vô hận cũng rất kiêng kỵ. Đại quân bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Trên đỉnh núi, Thiệu Bình Ba nở nụ cười, nhìn Thiệu Tam Tỉnh phất tay chỉ phương xa nói: Cao Tư Mã quả quyết, không tiếc đối mặt nguy hiểm, đoạn hậu, cũng muốn cướp trước triệt hạ những người này. Bây giờ quả nhiên là phát huy hiệu dụng. Huyền Vi kéo dài, chậm chạp không chịu bỏ Tề vệ kinh, chậm trễ cơ hội rút lui, cuối cùng ù xuống quả đắng. Sợ là bách quan vệ quốc sẽ oán hận không ngất. Vâng, Thiệu Tam Tỉnh đáp một tiếng, sau đó lại thấp giọng: Đại công tử, Trường Quỹ tới rồi. Thiệu Bình Ba quay đầu lại, Thiệu Tam Tỉnh gần đầu xác nhận, hai người xoay người rời đi. Ở bên khe suối, Thiệu Bình Ba và khách tới chào nhau, sau đó hỏi: Nóng lòng cầu kiến tiên sinh có chuyện quan trọng, vì sao tiên sinh kéo dài tới hiện tại mới đến? Trường Quỹ lắc đầu: Trong thánh cảnh có chút sự tình, nhất thời bất tiện rời đi. Nói sự tình của ngươi đi, vội vã gặp ta là vì chuyện gì? Thần sắc Thiệu Bình Ba ngưng trọng nói: Lần trước tiên sinh đưa tới tình báo có quan hệ với Nghi Hữu Đạo, ta xem qua một lần, phát hiện vấn đề rất lớn. Nghi Hữu Đạo hẳn muốn hạ thủ với Võ Lượng Quả, tiên sinh cần nghĩ biện pháp ngăn cản. Lời này vừa nói ra, trong mắt Trường Quỹ có chút cổ quái nhìn chằm chằm đối phương. Không nghe đáp lại, Thiệu Bình Ba sốt ruột nói: Tiên sinh, này tuyệt đối không phải nói qua. Nghi Hữu Đạo là muốn từ trên gốc rễ hạ thủ, một khi để hắn thu được cấm vật, hậu quả khó mà lường. Trường Quỹ cười nói: Ta biết người nóng lòng chấm dứt ân oán với Nghi Hữu Đạo, bây giờ đã là như người mong muốn, không tất yếu lại tóm chặt hắn không thả. Thiệu Bình Ba không rõ: Tiên sinh lời ấy là có ý gì? Trường Quỹ nói: Nghi Hữu Đạo chết rồi. Thiệu Bình Ba ngạc nhiên tới ngây người, sau đó kiên quyết xua tay: Cái này không thể nào, bản lĩnh quán ta quá rõ ràng, nào có thể dễ dàng bị người ta giết như vậy chứ. Trường Quỹ nói: Đã chết không thể chết lại, còn có cái gì mà không thể? Hắn kể ra sự tình Hữu Đạo bị ám sát,